Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng cô không thể nào cũng sớm sớm chiều chiều đều ngọt ngào với anh được. Hai người sống cùng với nhau cả đời, nói thì nghe rất có tình có nghĩa, nhưng thời gian trôi qua sẽ tạo thành cảm giác chán ghét. Con người dù nói như thế nào cũng chính là những cá thể độc lập, dựa vào nhau còn có thể, nhưng hòa vào làm một thì là không thể nào. Có thể đừng quá gần gũi, có thể tạo cho nhau một khoảng cách không gian riêng có được hay không? Có người nói trong tình yêu phải là nên quên đi bản thân mình, nhưng đánh mất bản thân chính là điều cô sợ hãi nhất. Những đứa trẻ thường rất mẫn cảm. Tề Vĩ nhận ra sự do dự của cô, lại càng đưa tay ôm lấy chặt hơn. Liệu với sự khó bó như vậy, chuyện giữa bọn họ có thể đi được bao xa đây? Thời hạn sống cùng với anh rất nhanh đã tới. Buổi sáng mở mắt ra, anh bị cô đuổi đi làm, trong mắt hiện lên sự lo lắng rằng cô sẽ lén lút mà trốn mất. Phiền não trong lòng lại thêm mấy phần. Cô rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác của người đàn ông luôn ho to khẩu hiệu độc thân muôn năm. Cảm giác mắc kẹt cũng không tính là hạnh phúc. Lúc trước còn cười bọn họ được lợi lại còn kêu ca. Phụ nữ có thể kết hôn vì yêu, vì phiếu cơm dài hạn hoặc là vì cô đơn. Vậy thì đàn ông là vì cái gì? Cũng là vì yêu, hay là cần người dọn dẹp, cũng có thể là do cảm thấy trống vắng đi. Đi bộ ra khỏi nhà trở về chỗ cũ. Cô rời cha mẹ đến Bắc Kinh đi học. Kết thúc năm thứ hai đại học thì bắt đầu đi làm hướng dẫn viên du lịch. Căn hộ này cô thuê từ lúc học năm thứ ba đại học. Sau khi cô bắt đầu công việc, căn hộ nhỏ này chứa đầy những thứ cô sưu tầm. Cho dù đi tới đâu, cô cũng lưu luyến nơi này. Một nơi khác chính là nơi cô sống cùng với cha mẹ. Nếu cảm giác đó cũng tồn tại trên người anh thì thật là tốt. Cô cất tiếng thở dài. Đứa trẻ kia muốn cô tận tâm, nhưng cô lại không thể làm được. Tất nhiên anh cũng không cam lòng chỉ làm một căn nhà cung cấp chỗ ở cho cô, mà cô cũng không cam lòng. Trong phòng cả một ngày, đào tới đào lưu một đống đồ, gọi Tần Thanh cùng với Ôn Hải Đông một cuộc điện thoại, nhưng trong lòng càng lúc càng cảm thấy loạn. Ở lại hay là rời đi, hai phương hướng, hai con đường riêng, cả hai đều níu kéo cô lại. Trong cuộc sống, nếu như có thể phân rõ rằng nặng nhẹ, thiệt hơn, thì mọi việc đều không có gì để mà có lựa chọn cả. Nhưng hai chuyện này chính là không phân biệt được nặng nhẹ. Cô muốn tìm tự do của mình, cũng muốn nụ cười của anh. Hai chuyện này có thể cùng tồn tại được hay sao? Cúp điện thoại, tương lai của cô nằm trong lòng bàn tay cô. Người khác đưa ra đề nghị cũng chính là cái nhìn của họ. Người quyết định vẫn là cô. Cô cũng không muốn giao cuộc đời cho mình cho người khác quyết định, rồi sau đó lại còn trách đông trách tây. Điện thoại dồn dập vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô. Ai sẽ gọi tới số điện thoại này? 4 tháng qua cô cũng không trở về đây. Là Ôn Hải Đông hoặc là Tần Thanh sao? Không phải, cô vừa mới nói chuyện với bọn họ sao? Nhấc máy lên nghe, một âm thanh truyền tới, chính là giọng nói của người đã làm tâm tư của cô phiền muộn. Tiểu Đồng à, em chưa về sao? Tại sao lại không mở điện thoại? Em có biết anh đã tìm em bao lâu rồi hay không? Người đàn ông tuôn ra một tràng, giọng điệu trách cứ rất là rõ ràng. Cô mở to miệng lại không biết nói gì. Bên kia đầu dây điện thoại Tề Vĩ vẫn không ngừng nói. Một lát sau anh mới cảm thấy có chút không đúng, thận trọng cất tiếng hỏi. Tiêu Đồng à, em đang ở đâu? Vĩ à, em không biết. Giọng của Tiêu Đồng bối rối vang lên. Em nói cái gì? Em không biết. Rốt cuộc là em muốn chọn cái gì cả? Mà dù đối với vẻ ngoài của xe hơi, cô vô cùng thưởng thức, nhưng cô lại chưa từng nghiên cứu sâu về nó. Vì vậy 30 phút sau, khi thấy về Vĩ thở hổn hển lao tới ôm cô mới có một câu hỏi. Rốt cuộc xe của anh có thể chạy tốc độ bao nhiêu? Mà đường xá Bắc Kinh chật chội đông đúc như thế, anh tại sao có thể tới đây nhanh đến như vậy? Phòng của cô ở tầng 5, quy định về kiến trúc của Trung Quốc. Nhà cao hơn 9 tầng mới có thang máy, mà cô này ít hơn một chút, chỉ có 8 tầng. Thể lực của Tề Vĩ luôn rất tốt, có thể mệt mỏi như thế này, chính là chạy quá sức sao? Tiểu Đồng à? Cửa vừa được mới mở ra, Tề Vĩ liền ôm chầm lấy cô, chặt đến mức làm cho cô không thể nào thở được. Trẻ con rất dễ có cảm giác không an toàn, cho nên thích ôm thật chặt người khác, tự cho rằng đối phương sẽ không rời đi, sẽ không biến mất. Nhưng quá chặt, chặt đến mức cô không có cách nào hô hấp nổi. Từ trước đến nay cô nghĩ mình sẽ chết vì quá sức, lại còn chết vì ngạt thở, cô quả thật là không nghĩ tới. Vĩ à, em thật sự là không thở được. Cô cố gắng thoát khỏi ngực của anh, lại càng làm anh ôm chặt hơn. Anh không muốn em đi, anh không muốn để em đi. Em vĩnh viễn phải ở bên cạnh anh, ở cùng với anh. Tiểu Đồng à, em chỉ có thể lựa chọn anh thôi. Anh kiên định nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net